Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 814. Lúc mới đi vào Zavala, Giản Ngọc bắt đầu đánh dấu lên các thân cây trên đường đi. Địa hình ở rừng rất phức tạp, anh ta cũng không chắc rằng mình có thể đi vào trong rừng hay không. Ngốt cuộc thì anh có nhớ đường hay không? Vậy hình như chúng ta cứ đi vòng quanh từ nãy đến giờ rồi. Hồn Khanh Mộ đỡ Tô Lạc Ly, lại phát hiện ra ký hiệu mà vừa nãy Giản Ngọc đã khắc lên thân cây. Giản Ngọc nhìn thấy những dấu hiệu này thì cảm thấy rất bối rối. Lạ thật đấy, tại sao chúng ta không ra được vậy? Anh đừng vội, từ từ nghĩ kỹ lại đi. Mã huynh vẫn luôn đi theo ba người cũng bắt đầu có vẻ hơi mất bình tĩnh. Hình như đằng trước có thứ gì đó đang thu hút nó. Tô Lạc Ly cúi người xuống sờ lông của huynh, mấy ngày vừa rồi nó đi theo các cô, phần lông trắng của nó đã bị dính rất nhiều đất bẩn nhìn có vẻ khá chật vật. Huynh yên lặng đi, chúng ta sắp ra ngoài rồi, đợi khi nào chúng ta ra ngoài rồi thì có thể về nhà. Giản Ngọc cúi xuống nhìn huynh, đây là nhà của nó. Hồn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly đồng thời quay sang nhìn Giản Ngọc với vẻ mặt ngạc nhiên. Khoảng chừng 7-8 năm trước tôi đã từng quay lại đây một lần, khi đó tôi biết được là con sói đầu đàn đã bị mất một đứa con trai. Ngày xưa tôi được con sói đầu đàn cũ nuôi lớn, con sói đầu đàn lúc bấy giờ là con của nó, còn đây chính là con của sói đầu đàn mới. Sao anh biết vậy? Chúng nó nhìn giống hệt nhau mà. Biết là biết thôi, con sói này chắc là do em mua về đúng không? Em mua lại từ một người thợ săn, lúc ấy nó vẫn còn là một con chó con thôi. Cũng hợp lý, thường thì các tay thợ săn sẽ vào rừng Zavala sẽ bắt các thú con rồi bán lại với giá cao, chắc là vì thế nên nó mới về đến tay em. Giản Ngọc nhìn thẳng vào huynh, anh nói đùa gì thế? Lúc nó bị bắt khỏi khu rừng này nó chỉ là một con sói non, nó biết đường à, em nuôi lớn nó mà chẳng hiểu gì nó cả, có nhiều thứ được gọi là bẩm sinh đấy. Giản Ngọc ngồi xổm xuống, sờ huynh rồi cởi dây xích của nó ra. Ngay sau đó, huynh lập tức lao về phía trước, ba người đi theo sau. Không biết có phải là vì ở với người lâu rồi hay không mà huynh cũng khá hiểu người, nó đi rất chậm, thi thoảng còn quay người lại nhìn Tô Lạc Ly. Nhờ sự dẫn dắt của huynh, cuối cùng thì họ cũng đã đi được vào trong rừng, sau khi đi vào thì Giản Ngọc như cá gặp nước vậy, dù sao thì đây cũng là nơi mà anh ta đã lớn lên. Đây là một khu rừng rậm nguyên sinh chưa hề bị khai phá bởi con người, bên trong có rất nhiều bụi gai, bụi cỏ, Tô Lạc Ly đã phải cố gắng rất nhiều mới đi qua được. Sau một ngày bôn ba, cuối cùng thì mọi người cũng đã đến cửa khu mộ vào lúc trời tối. Bởi vì trời đã tối dần rồi nên mọi người đã quyết định nghỉ ngơi rồi đến ngày hôm sau mới vào khu mộ. Buổi tối hôm đó, Giản Ngọc đã liên lạc với bên tập đoàn Dark Rain để họ chuẩn bị máy bay để bay đến đây rồi bay về, chờ khi nào ba người ra khỏi rừng rậm thì sẽ lập tức lên máy bay. Cách chương.